Sau khi tiêm thuốc mê, cô không còn cảm thấy đau nữa, tinh thần cũng từ từ phục hồi, trông cô tốt hơn rất nhiều so với vẻ mặt tái nhợt và vô thức vừa rồi, nhưng cô vẫn còn hơi yếu ớt. Tô Quỳnh Thi biết rằng mình đã làm Tô Kiến Định sợ hãi, cô hé miệng cười nịnh nọt anh ấy. Khi lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt của cô đã làm cho tâm trạng của Tô Kiến Định dịu đi rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, anh ấy chạm vào mái tóc mềm mại của cô, âm thầm an ủi. Một lúc lâu sau, đột nhiên các bác sĩ và y tá kêu lên. Cuối cùng, vị bác sĩ chuyên chăm sóc em bé đã bể ra một vật nhỏ có dính một ít máu trên người được quấn trong một tấm vải dệt. Đứa bé đỏ hòn và nhăn nheo khiến Tô Kiến Định phải nhíu mày nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác sĩ vui mừng giúp Tô Quỳnh Thi khâu lại vết mổ và báo tin vui. Chúc mừng các người, là một bé trai rất khỏe mạnh, tương lai cậu nhóc sẽ là một thanh niên đẹp trai. Cuối cùng cũng sinh được rồi, anh ơi, em sẽ không bao giờ sinh nữa. Tô Quỳnh Thi kiên trì chờ đợi tin tức đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ngửa đầu ngủ thiếp đi. Tâm trạng của hai người canh giữ bên trong phòng bệnh chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có thể xem như là sinh ra an toàn. Lúc trước bọn họ không cảm thấy gì, bây giờ sau khi thả lỏng, cảm giác khó chịu từ trong cơ thể lan tràn ra, hai người hận không thể ngủ thiếp đi ngay lập tức. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứa bé và Tô Quỳnh Thi đã có chuyên gia chăm sóc. Đến lúc này, hai người đều không còn việc gì cần lo lắng nữa, đẩy Tô Quỳnh Thi ra khỏi phòng mổ, bên ngoài trời đã sáng, đúng là thời gian đẹp nhất trong ngày. Hai người canh giữ bên giường Tô Quỳnh Thi, đứa bé đã sớm bị vứt ra sau đầu. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ký ức cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ chính là ánh đèn chiếu sáng trên bàn mổ, khi Tô Quỳnh Thi mở mắt ra lần nữa thì cả căn phòng đều tối tăm. Tô Kiến Định ngủ ở giường nhỏ quen thuộc cách đó không xa, cơ thể cao lớn của Lê Quốc Nam thì co rụt lại trên sofa, nhìn cách ngủ vừa quái dị lại vừa khổ thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô vốn không muốn đánh thức hai người họ nhưng cô chỉ hơi lật người lại, một cử động nhỏ nhất đã khiến cả hai người bật dậy. Quỳnh Thi thế nào rồi? Bây giờ em còn đau không? Trên người có khó chịu gì không? Có khát nước không? Có muốn uống nước không? Tô Kiến Định ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đỡ Tô Quỳnh Thi ngồi dậy trên giường. Thực ra cô vẫn còn đau nhưng Tô Quỳnh Thi cười lắc đầu. Đâu có quý báu như vậy. Năm đó, khi mẹ sinh ra hai chúng ta có lẽ còn đau hơn. Em đã đỡ hơn nhiều rồi. Đúng rồi, em bé đâu? Lúc này hai người mới sực nhớ tới, hình như vừa mới liếc mắt nhìn trong phòng mổ, đến bây giờ vẫn chưa nhìn lại. Tô Kiến Định vén chăn bông cho Tô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳnh Thi rồi nói, em bé rất khỏe mạnh, bác sĩ nói là cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Anh đã nhìn thấy rồi, rất giống em, tương lai nhất định phải là một thiếu niên đẹp trai. Thật sao, Tô Quỳnh Thi cũng sốc lại tinh thần. Khi đứa bé được sinh ra cô đã kiệt sức, trước khi chìm vào cơn buồn ngủ cô chỉ nhớ rằng bác sĩ nói đó là một cậu bé, thậm chí cô còn chưa nhìn thấy đứa bé trông như thế nào. Tô Quỳnh Thi muốn đứng dậy thì cô lại bị Tô Kiến Định nhanh chóng giữ chặt. Muốn làm gì thì nói với anh, không cần em tự mình làm. Tô Quỳnh Thi gật đầu qua loa, cô sốt ruột nói. Em muốn nhìn thấy em bé. Được rồi, ngay khi Tô Quỳnh Thi hỏi về đứa bé, Lê Quốc Nam đã bắt gặp ánh mắt của Tô Kiến Định, anh ta lặng lẽ đi ra ngoài tìm đứa bé. Vì đã sớm sắp xếp nên lúc này anh ta biết rõ ràng đứa bé đang ở đâu. Đứa bé nằm ở cách đó không xa, anh ta chưa có thời gian quan sát thêm, đã đẩy chiếc giường trẻ em đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy vậy, Tô Kiến Định vội vàng chạy tới giúp đỡ, cẩn thận đặt đứa bé vào trong vòng tay của Tô Quỳnh Thi rồi mới bắt đầu xem xét cẩn thận. Bởi vì Tô Kiến Định nói rằng đứa bé rất khỏe mạnh còn rất giống cô nên Tô Quỳnh Thi đã rất kỳ vọng vào đứa bé nhưng hóa ra lại là một con khỉ nhỏ hơi đỏ và nhăn nheo. Tô Quỳnh Thi ngạc nhiên chớp mắt rồi kinh hãi nhìn Tô Kiến Định. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.